Jitme Jawe Nyuku 1765-1843. Jitme Jawe Nyuku là một thiền giả, Bồ Tát và bậc lão thông vĩ đại. Ngài là một trong hai đạo sư lãnh trách nhiệm truyền bá Longchen Nyitik trên khắp xứ Tây Tạng, đặc biệt là miền đông Tây Tạng. Khi còn trẻ, Ngài được gọi là Pema Kunzan và sau này được gọi là Jitme Jawe Nyuku, nam tử vô úy của đấng chiến thắng. Jawe Nyuku sinh năm Mộc Dậu thuộc Rapsung thứ 13 năm 1765 trong nhóm du cư Getse trong thung lũng Jachuka. Thân phụ Ngài là Ochen Tashi thuộc bộ tộc Maje của dòng Tông và thân mẫu là Tashi Chi thuộc bộ tộc Awo. Jachuka là thung lũng gần nguồn của sông Ja. Jawe Nyuku là con thứ hai trong 9 người con. Từ thời thơ ấu, Ngài đã không bao giờ quan tâm tới những thú vui thế tục. Vào mùa xuân, mỗi khi Ngài nhìn thấy những đám mây mưa lơ lửng trên bầu trời và nghe tiếng sấm nhẹ nhàng, Ngài kinh nghiệm một sự thôi thúc mãnh liệt dục dã Ngài đi tới một nơi cô tịch trên đỉnh một ngọn núi cao và khiến mình cho việc thiền định Phật Pháp. Mọi người trong gia đình Ngài đều muốn Ngài trở thành một gia trưởng tài giỏi, ngoại trừ mẹ Ngài, người rất mộ đạo và cố gắng giúp đỡ Ngài thực hiện những ước nguyện về Pháp. Năm 12 tuổi, Ngài có cơ hội tập đọc. Năm 14 tuổi, Ngài đi hành hương tới Lhasa, Samye và nhiều nơi khác và trở về bình an. Năm 15 tuổi, Ngài nhận những giáo huấn đại viên mãn và Sasum Sangwa Nhiên Thiết từ Getse Lama Ritsing Chaso. Lạc Ma bảo Ngài, để hoàn thiện việc thiền định của ông về bản tánh của tâm, điều duy nhất ông cần làm chỉ là duy trì những gì ông đã chứng ngộ. Ngài có những linh kiến phi thường và có thể tiên tri nhiều việc sẽ xảy ra sau này. Năm 16 tuổi, Ngài bị bắt buộc phải đi theo anh của Ngài trong những chuyến đi buôn. Trong những cuộc du hành này, Ngài bị tràn ngập bởi một nỗi khiếp sợ mãnh liệt vì việc nói dối và chửi rủa của những người thế tục. Năm 17 tuổi, Ngài đưa thân mẫu đi hành hương Lhasa với vài người bạn. Trong khi họ ở miền Trung Tây Tạng, Ngài và một người bạn cố chạy trốn để thực hành Pháp, nhưng những người bạn đã bắt họ lại và đưa họ về Kham. Năm 18 tuổi, Ngài thực hiện một khóa nhập thất thiền định 100 ngày. Năm 19 tuổi, anh Ngài mất. Hơn hẳn bất kỳ sự kiện đơn độc nào khác, điều này đã chuyển hóa tâm Ngài hướng về Pháp một cách kiên định. Nhưng Lobsang Chodchong, thủ lãnh của nhóm bộ tộc Getse, và những người thân của Ngài bắt đầu thúc ép Ngài kết hôn và chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, Ngài không nhượng bộ chút nào khi quyết định từ bỏ cuộc đời của một gia chủ. Bởi nếu ở lại Kham, Ngài không thể nào hiến mình cho một cuộc đời tu tập Pháp. Nên cùng một người bạn tên là Rinsing, một thiền giả tu tập Pháp thuộc nhóm bộ tộc Pachung, Ngài đã chạy trốn tới miền Trung Tây Tạng. Ngài đã chuẩn bị mang theo một nén bạc để chi dụng. Du hành qua Chapto, Rikung, Gaten, Yamalung và Samye, họ tới Lhasa. Jawe Nyuku không chỉ được phú bẩm trí tuệ tâm linh mà còn rất thông tuệ và thực tiễn. Anh bạn Rinsing của Ngài rất đáng tin cậy và tâm linh nhưng không thực tế và không có nhiều khả năng, ngay cả việc kiếm củi để làm nhiên liệu trong núi non. Ở Lhasa, một tên trộm trong y phục tu sĩ biết rằng họ muốn đổi nén bạc để lấy tiền. Một hôm, khi Jawe Nyuku đi khỏi, tên trộm lại gặp Rinsing và tỏ ý muốn đổi nén bạc thành đồng xu theo giá mà họ muốn. Rinsing đưa nén bạc và tên trộm biến mất. Như thế, ngoài trừ một vài vật được tặng, họ không còn gì để sống. Thay vì quở trách bạn, Jawe Nyuku an ủi anh ta và nói: chúng ta mất nén bạc bởi ta không có công đức để sở hữu và sử dụng nó. Sau khi đi qua Drak Yangzong, họ tới Samye. Ở đó họ gặp Dorubchen đệ nhất, là người mà Rixing đã biết ở Kham. Dorubchen khuyên họ: các con là những thanh niên thuộc những gia đình giàu có, các con nên thiền định tại Chim Phu cùng với ta, bởi ta sắp đi tới đó. Nhưng trước khi thiền định, các con phải nhận được những giáo huấn đúng đắn. Có một lạc ma thấu suốt mọi sự mà không có chút chướng ngại nào, và ngài cũng mang giáo lý phù hợp với nhu cầu của đệ tử mà không lệ thuộc vào việc họ có những vật cúng dường hay không. Ngài là Jensi Rinpoche, Jigme Lingpa, đạo sư của ta. Ta sẽ gửi các con tới ngài với một lá thư. Hãy vui vẻ. Theo lời khuyên của Dorubchen, họ tới Sering Chong và gặp Jigme Lingpa. Changwe Nyuku biết rằng khi họ nhìn thấy Jigme Lingpa, trong một lát mọi cảm nhận về cuộc đời này tan biến và ngài kinh nghiệm sự hỷ lạc, như thể ngài đã đạt được con đường của sự nội quán. Sau đó trong 15 ngày, họ nhận quán đảnh Rixing Dupa, khẩu truyền Yonten Zo, tức kho tàng của những phẩm chất cao quý, và những giáo huấn chi tiết về thiền định đại viên mãn phù hợp với sự thuần thục của tâm họ. Sau đó, họ trở lại gặp Dorubchen ở Samye. Sau một chuyến hành hương ngắn, họ tới Sang để gặp Gochem Kuzap, Rixing Pema Sinyen Lừng Danh. Trên đường, mặc dù không biết bơi, họ đặt Rixing ở giữa Dorubchen và Chawe Nyuku và vượt sông Chi Chu. Sau này, Chawe Nyuku nghĩ rằng họ thành công chỉ nhờ sự gia hộ của Tam Bảo. Ở Sang, họ nhận nhiều sự trao truyền Chanter, tức những kho tàng phương Bắc, từ Pema Sinyen, và những trao truyền Cho từ Drupchen Thupten Tenzin. Sau đó, Dorubchen dự định đi Lhasa một mình để gặp bạn của ngài và trở về Kham. Chawe Yuku nài nỉ xin được đi cùng ngài đến tận Lhasa. Trên đường đi, Dorubchen ngã bệnh trầm trọng, nhưng ngài chấp nhận bệnh tật của ngài với sự hoan hỷ lớn lao, và điều này khiến Chawe vô cùng cảm kích. Từ Lhasa, Chawe Nyuku tới tu viện Dorji Drak để gặp Pema Sinyen, khi đó đang ban những trao truyền Rixing Chenmo. Sau đó họ trở về Sang. Sau khi hoàn tất một khóa nhập thất 2 năm 9 tháng, Chawe và Rixing trở về Lhasa. Tại Drak Yepa, Chawe Nyuku gặp một lạc ma với bộ quần áo rách rưới đắp vá. Chỉ nhìn thấy lạc ma không thôi đã đủ phát sinh trong lòng ngài một niềm tin mãnh liệt, như thể ngài nhìn thấy Guru Rinpoche bằng xương bằng thịt. Lạc ma ban cho ngài những giải thích làm sáng tỏ việc thiền định của ngài và tiên tri rằng trong giai đoạn đầu đời, Chawe Nyuku không an trụ ở một nơi, nhưng về sau ngài sẽ không muốn rời một thung lũng nhìn về hướng đông nam, và ở đó ngài sẽ thành tựu những mục đích đối với bản thân ngài và những người khác. Chawe Nyuku tới Sering Song và nhận nhiều sự trao truyền và giáo huấn từ Jigme Lingpa. Theo lời khuyên của Jigme Lingpa, sau khi nhận quán đảnh Yunka, ngài thực hiện hành trình gian khổ tới ngọn núi thiên Sari. Trên đường đi, ngài thiền định tại nhiều thánh địa trong một tuần hay hơn, bởi ngài đã tặng đôi giày cho một người hành khất trước đó đã lâu. Khi gần tới Sari, ngài phải đi chân trần, ngay cả trong tuyết. Bàn chân ngài trở nên tê cứng và biến dạng, đến nỗi khi một vài đứa trẻ nhìn thấy vết chân của ngài trên đường họ trở về, đã sợ rằng đó là dấu chân của một con quái vật. Trong những hoàn cảnh gian khổ như thế, ngài mất nhiều ngày để đi nhiễu quanh núi Sari. Ở một nơi hy sinh sự an toàn của riêng mình, ngài cứu mạng một số người bị chôn dưới tuyết trên đường họ đi nhiễu. Thay vì hết sức đau đớn hay lo buồn, ngài liên tục kinh nghiệm mọi sự xuất hiện như báo thân, những thân tướng Phật bằng ánh sáng và tia sáng, sự xuất hiện tự nhiên không có những ý niệm nhị nguyên. Trong 9 tháng, ngài ẩn cư nghiêm nhặt để thiền định tại Sari. Vào lúc bắt đầu, ngài dùng một ít Sampa. 3 lần mỗi ngày, với một loại súp làm bằng vỏ một loại cây. Sau một thời gian, ngài dùng Sampa mỗi ngày một lần. Sau đó, Sampa đã cạn kiệt và ngài đun sôi những toma cũ, bánh cúng khô mà ngài đã dâng cúng trước đó và uống chất súp của nó mỗi ngày một lần. Khi những món đó cũng hết, ngài không còn gì để ăn. Sau một thời gian, thậm chí ngài có thể nhìn thấy ánh nắng qua những khớp xương của ngài. Ngài đun sôi một ít cây tầm ma và uống chất nước, nhưng nó làm cổ họng ngài bị tổn thương. Sau đó, ngài tìm thấy một cái xương hông cũ của một con cừu. Ngài nấu sôi nó và uống súp. Điều đó mang lại một chút êm dịu cho cơ thể ngài. Sau khi hoàn tất khóa nhập thất 9 tháng, ngài sẵn sàng ra đi, nương tựa vào sự hỗ trợ của một chiếc kệ chống bằng cách nắm chặt nó bằng cả hai bàn tay. Ngài bắt đầu rời hang. Ngài cảm nhận trong mỗi bước đi là ngài sắp mất ý thức và ngã xuống. Ngài không thể đứng thẳng thân mình bởi ngài cảm thấy ruột của ngài dính chặt vào xương sống. Cổ ngài rất dài và những khớp xương ở cổ và xương sống của ngài dễ đếm. Việc uống một ly nước sẽ giúp ngài đi thêm vài bước, nhưng sau đó nước khiến cho ngài vô cùng phiền hà khi đi tiểu. Sau khi đi theo cách này trong 4 ngày, cuối cùng ngài gặp một vài người cho ngài thực phẩm và từ từ ngài bắt đầu phục hồi sức khỏe mà không có biến chứng nào. Sau khi du hành nhiều ngày, ngài tới được chỗ ở của Jigme Lingpa và nhận một gia hộ ngắn gọn. Sau đó ngài đi tới ẩn thất Ojen Ling để nhập thất trong 6 tháng. Trong thời gian đó, ngài có nhiều kinh nghiệm và linh kiến. Một hôm ngài ra ngoài nắng, nhìn lên bầu trời về phía vị thầy của ngài ở, và một nỗi nhớ vô hạn về bổn sư Jigme Lingpa và những vị thầy khác phát khởi trong tâm ngài. Ngài cầu nguyện các thầy với lòng sùng mộ mãnh liệt. Ngài kinh nghiệm một sự nhàm chán sinh tử mạnh mẽ hơn cảm xúc mà ngài từng có trước đây. Ngài khóc trong nhiều thời khóa thực hành. Sau đó, nghĩ rằng kinh nghiệm này có lẽ là một chướng ngại, ngài đã suy niệm về bản tánh tối thượng. Trong một lát, ngài như thể mất ý thức. Khi ngài tỉnh dậy, ngài nhận ra rằng không có gì để thấy hay thiền định, bởi tất cả những nhận thức về việc thực hành thiền định đã biến mất. Trước đó, ngài đã có một điểm quy chiếu vi tế về cái thấy, tức kiến và thiền định, nhưng bây giờ mọi sự đã trôi qua. Sau đó, Changwe Nyuku nhận một thông điệp từ Torupchen yêu cầu ngài tới gặp Torupchen ở Serinson, nơi vị thầy này vừa trở lại. Changwe vội vã đi Serinson và gặp Jigme Lingpa lẫn Torupchen. Ngài dâng một bản mô tả chi tiết về kinh nghiệm thiền định của ngài. Trong đó, ngài có cảm tưởng là không có thiền giả thấu suốt việc thiền định. Jigme Lingpa hài lòng và nói: "Điều đó đúng. Sự chứng ngộ bản tánh tối thượng phải đến bằng một trong 4 cách khác nhau. Một vài thiền giả sùng mộ, tinh tấn, bi mẫn và khôn ngoan chứng ngộ nó khi họ nhận sự ban tặng trí tuệ trong một lễ quán đảnh. Một số chứng ngộ nó khi họ nhận sự đạt được những thành tựu, khi họ đã hoàn tất việc thiền định và trì tụng một sadhana của bổn tôn. Một số chứng ngộ nó nhờ sự trao truyền chứng ngộ của Lạt Ma cho họ bằng cách phát triển một niềm tin mãnh liệt nơi Lạt Ma, bằng cách nhìn Lạt Ma như một vị Phật thật sự. Một số chứng ngộ nó khi họ thành công trong việc làm an dịu những náo động quấy nhiễu phát khởi do ảnh hưởng của những thế lực tiêu cực ở những nơi linh thiêng hay bị ma ám, chẳng hạn như các nghĩa địa. Bây giờ con đã chứng ngộ bản tánh tối thượng nhờ sự gia hộ của Lạt Ma lẫn sự thành tựu bổn tôn. Vì thế từ nay trở đi, như Đức Tampa Sangye Rinpoche nói, khi ta ngủ một mình trong sự ẩn nấp, ta an trụ trong giác tánh nội tại trần trụi. Khi ta ở giữa nhiều người, ta nhìn gương mặt của mọi sự xuất hiện. Hãy để Niết Bàn được đạt tới trong trạng thái nguyên sơ, không đánh bẫy giác tánh nguyên sơ chứng ngộ, là sự hợp nhất của sự khoáng đạt và quang minh xuất hiện từ trạng thái nguyên sơ của nó trong mạng lưới của sự tạo tác những đặc tính. Vào lúc đó, Jigme Lingpa đang trải qua một vấn đề về mắt, và Chawe Nyuku được phái đi tìm một vị thầy thuốc. Vị thầy thuốc tiến hành thành công một ca mổ mắt cho Jigme Lingpa. Trước sự nài nỉ của Torobchen, Chawe Nyuku đồng ý trở về Kham với ngài. Thân mẫu của Chawe Nyuku đau yếu, nhưng biểu lộ sự hạnh phúc về việc Chawe Nyuku hiến mình cho Pháp. Bà nói, nếu con có thể thành công trong việc thực hành Pháp, thì không cần phải lo lắng về ta. Sau khi được Torobchen cho phép, Chawe Nyuku thực hiện một khóa nhập thất trì tụng tại Pachung Latrang, đó là năm 1793. Kế đó, Chawe Nyuku đi tới trại của Torobchen tại Mamoto ở Jachuka, nhưng Torobchen đã đi tới cung điện Teji. Ngài thực hiện một khóa nhập thất 100 ngày trong một hang động gần trại và có nhiều kinh nghiệm tâm linh và linh kiến. Sau khóa nhập thất, khi ngài gặp Torobchen từ cung điện Teji trở về, Torobchen nói, trong một giấc mơ, ta thấy mình trên một ngọn núi cao dẫn theo một bầy thú nhỏ, và kế đó ta thấy ông ở dưới thấp đang đưa lên nhiều con thú. Vì thế, ông sẽ làm lợi lạc nhiều chúng sinh hơn ta. Chawe Nyuku phụng sự Torobchen trong một thời gian khi vị thầy này đang giảng dạy ở gần Jachuka. Sau đó, Torobchen đi Amto và Mông Cổ để đi Ngũ Đài Sơn, và ngài phái Chawe và những người cháu là Jigme Changchub tới tu viện Dzogchen. Chawe Nyuku nhập thất ở Sering Phúc gần tu viện Dzogchen, nơi có lần Torobchen đã thực hiện khóa nhập thất của riêng ngài. Chẳng bao lâu sau khóa nhập thất, ngài du hành tới miền Trung Tây Tạng để gặp Jigme Lingpa một lần nữa. Tại Sering Zong, ngài kinh nghiệm sự hoan hỷ lớn lao khi một lần nữa gặp đức toàn trí Jigme Lingpa. Lúc đó vị thầy này không còn những bệnh về mắt nữa. Ngài cũng gặp Jase, con nhỏ của Jigme Lingpa. Ngài nhận những giáo lý sâu xa trong 2 tháng rưỡi. Jigme Lingpa nói với ngài, trước đây ta không biết là ông rất thông tuệ. Nếu ông ở lại với ta trong 3 năm, ta sẽ làm cho ông trở thành một người đặc biệt. Chawe Nyuku thẳng thắn trình bày rằng ngài phải trở về quê hương vì những bổn phận với các bạn hữu của ngài. Jigme Lingpa trả lời, điều đó tốt, sự đáng tin cậy là phẩm tính của một bằng hữu siêu việt. Thực ra, để thực hành pháp chân thật, không cần biết quá nhiều thứ. Thông tin không nhất thiết mang lại lợi lạc cho tâm. Một thái độ tốt lành làm lợi ích tâm. Tuy nhiên, ông có đủ trí tuệ trong việc học tập, phân tích và thiền định để độc lập. Không cần phải lệ thuộc vào những cấu trúc tu viện. Ông phải nỗ lực thiền định trong những hang động hay những túp lều, nơi sẽ không xuất hiện những hoàn cảnh tiêu cực. Nếu người ta đến gặp ông để xin giáo lý, hãy chỉ dạy họ với sự xác quyết. Bởi thái độ của ông tuyệt vời như vàng ròng, ông sẽ giúp ích cho chúng sinh. Sau đó, Chawe Nyuku trở về Kham. Ngài thực hiện một khóa nhập thất nhiều năm gần tu viện Dzogchen và một khóa nhập thất 3 năm tại Jesse ở Jachuka. Năm 1799, ngài đi tới Dzogchen Tako để giúp Torobchen xây tu viện mới của ngài. Cùng với Torobchen, ngài tới thăm vua Sewan Luntrup xứ Sakho tại cung điện Phun Sóc, tới vua xứ Jokse và tới nhiều nơi khác trong tung lũng Sikha để giúp Torobchen giảng dạy và gây quỹ xây dựng tu viện. Sau này, Chawe Nyuku đích thân viếng thăm cung điện Phun Sóc. Nhà vua thỉnh cầu ngài ở lại làm vị trụ trì tu viện Chu Pho và tu viện Nam Cha Ten, nhưng ngài đã từ chối. Chawe Nyuku muốn đi Naso Jinmo Zong để ở lại đó, nhưng trước sự nài nỉ của Torobchen, ngài đã hứa không đi tới những nơi xa quá 5 hay 6 ngày đường. Tại La Lung Khúc, ngài tham dự lễ tôn phong của Tô Chen Si và nhìn thấy Torobchen, được cảm hứng bởi Chawe Nyuku. Nhiếp chính hoàng hậu xứ Teji muốn ngài an trụ ở cung điện Teji, nhưng nhờ sự can thiệp khéo léo của Torobchen, ngài có thể tránh được mệnh lệnh này. Năm 1804, ở tuổi 40, Chawe Nyuku định cư ở Chamalung, thung lũng những cành khô ở Sachukha. Sau một thời gian, ngài nhận một thông điệp từ Torupchen rằng nhiếp chính hoàng hậu xứ Teji muốn ngài tới cung điện Teji. Ngài viết thư cầu cứu Torupchen. Torupchen thành công trong việc xin nhiếp chính hoàng hậu miễn cho Chawe Nyuku thi hành lệnh này. Là một đối tượng của nhiếp chính hoàng hậu, Chawe Nyuku phải khéo léo. Tại Chamalung, cùng vài ẩn sĩ, Chawe Nyuku sống trong sự thiền định và giảng dạy hơn 20 năm, và ngài được gọi là Gajamalama, theo tên của địa phương. Trong thời gian đó, ngài không hoàn toàn ẩn dật như nhiều người nhập thất thường làm, mà giảng dạy và ban các quán đảnh tại Chamalung và những nơi lân cận cho các thiền giả, tu sĩ và cư sĩ. Năm 1812, ngài có nhiều kinh nghiệm, chẳng hạn như sự chuyển hóa toàn bộ các hiện tượng thành một quả cầu ánh sáng xanh dương và sau đó tan hòa nó vào bản thân ngài. Khi đó, thân ngài tan thành một hiện tượng xuất hiện nhưng không thể nhận thức được và sau đó cùng trở lại là thân ngài. Ngài nhận những quán đảnh từ đại thành tựu giả Kathok Geshe khi vị thầy này viếng thăm ẩn thất của ngài. Năm 1814, tại tu viện Nopuri, ngài ban các giáo lý cho Tochensi, hóa thân của vị thầy của ngài và nhiều người khác. Tochensi nguyện tụng thần chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 100 triệu lần. Năm 1815, Tochensi đang đi ngang qua Sakchukha. Trong một chuyến viếng thăm miền Trung Tây Tạng lần thứ hai và là lần cuối cùng của ngài, và Chawe Nyuku đi tiễn ngài. Sau đó, Chawe Nyuku đi tới tu viện Charong để nhận một quán đảnh trường thọ từ đạo sư Namkha Sewang Chokrup. Ngài cũng được Sidme Kazang, nhiếp chính của Torupchen, viếng thăm và nhận các quán đảnh từ ngài. Vào khoảng thời gian này, một trong hai vị thầy của ngài ở Kham là Geshe Lama Rinzen Jaso qua đời. Năm 1816, Chawe Nyuku đi đón Tochensi trở về sau cuộc viếng thăm miền Trung Tây Tạng. Ngài gặp Tochensi và Dzogchen Rinpoche và nhận các quán đảnh từ hai vị thầy này. Năm 1817-1818, sau khi nhận một thông điệp từ Torupchen mời ngài tới gặp, ngài và khoảng 10 tu sĩ đi tới Yalung Pemako trong thung lũng C. Cha và con hay các huynh đệ trong Pháp đã có một cuộc sum họp vui vẻ. Chawe và những người đồng hành của ngài nhận tất cả những giáo lý và quán đảnh mà họ mong ước, đáp lại khẩn cầu của Chawe Nyuku. Tochensi đưa ra một tiên tri với mô tả chi tiết về một địa điểm mà Chawe Nyuku nên đặt trụ xứ chính của ngài. Tiên tri nói: ở phía tây của Dacha, Lumpo Năm Ngọn, một địa điểm cô tịch, có một nơi giống như một đóa hoa nở. Ngọn núi phía sau như một đại thiền giả đang suy niệm. Ngọn núi trước mặt giống như một cái bình được đưa lên. Ngọn núi bên phải như một cuộn vải mở ra trong không trung. Nước đổ xuống ca hát những nguyên âm và phụ âm. Xứ sở nhiều màu sắc với cây cối và hoa lá. Hãy sắp xếp để sống ở nơi chốn tuyệt vời đó. Ngay khi Chawe Nyuku trở về Sachukha, ngài di chuyển tới Chago Pho Trang, địa điểm được phú tặng những tính chất được Torupchen tiên tri. Ngài ở đó hơn 10 năm. Một đêm, Chawe Nyuku có một giấc mơ về những bổn tôn an bình và phẫn nộ trong không trung. Và một Dakini nói với ngài rằng đây là lúc ngài ra đi. Sau đó, bốn Dakini trang điểm tuyệt đẹp bằng bốn màu khác nhau nâng ngài, và Dakini thứ nhất lên không trung trên một cuộn lụa mở ra. Nhưng vào lúc đó, ngài nhìn thấy Torupchen từ bầu trời đi xuống, bảo các Dakini đưa ngài trở lại, bởi bây giờ không phải là lúc ngài ra đi. Vì thế, họ đưa Ngài trở về. Sau đó, chư Phật tan biến vào Ngài, và Ngài thức dậy khỏi giấc ngủ. Ngay cả khi Ngài thức giấc vào ban ngày, Ngài vẫn có những kinh nghiệm khác nhau. Chẳng hạn như Ngài nhìn thấy mọi hình tướng biến thành những bổn tôn hòa bình và phẫn nộ. Họ tan biến vào Ngài, thân Ngài nổ tung thêm một hiện tượng xuất hiện nhưng không thể nhận thức được. Hay đôi khi mọi sự trở nên hoàn toàn trống không. Một đêm trong một giấc mơ, Ngài được một Dakini dẫn tới một nơi thật lạ lùng. Trong đó, Ngài ngồi giữa Sitmelingpa và Torupchen. Ngài sung sướng đến nỗi, Ngài khẩn cầu các ngài cho Ngài ở lại. Nhưng các ngài nói, không, ông chỉ là một người khách. Bây giờ không phải lúc ông tới. Chớ ngã lòng bởi con người của thời đại tâm tối. Hãy duy trì hai giới nguyện bồ đề tâm của ông. Hãy làm tràn đầy cuộc đời của ông bằng những hoạt động của bánh xe Pháp, tức Pháp Luân. Không có gì ngăn cách giữa chúng ta và ông. Năm 1820, tại tu viện Dzogchen, Ngài nhận nhiều quán đảnh từ Dzogchen đệ tứ. Ngài cũng đã ban giáo lý cho Dzogchen Rinpoche và những người khác. Vào ngày 17 tháng 8 năm Kim Tỵ, năm 1821, Dzogchenshi khi đó đang viếng thăm một khu khác của Satchuka, bảo với các môn đồ của Ngài rằng Ngài đã nhận được một tiên tri nói rằng Ngài sẽ lìa bỏ thân xác vào ngày 25 cũng trong tháng đó. Chỉ có một người thuộc về gia đình Hoa Sen và được gọi là Pema có thể ngăn cản điều đó. Dzogchenshi nói rằng người đó là Chawe Nyuku. Chẳng bao lâu, Chawe Nyuku nghe được những lời đó. Ngài đi cả đêm để gặp Dzogchenshi đang khỏe mạnh. Với khoảng 50 tu sĩ, Ngài bắt đầu tổ chức một buổi lễ. Vào ngày 24, Dzogchenshi thình lình ngã bệnh. Chawe Nyuku cử hành lễ Suntok của Jumka Dechen Chamo suốt đêm. Dzogchenshi đang hấp hối và mọi người kêu khóc. Với lòng sùng mộ mãnh liệt, thiền định sâu xa và những lời cầu nguyện dũng cảm nhất, Chawe Nyuku đã làm hết khả năng của Ngài. Và cuối cùng, những dấu hiệu của việc quét sạch các chướng ngại đã xuất hiện trong các nghi lễ. Và ngay lập tức, Dzogchenshi biểu lộ những dấu hiệu của sự hồi sinh. Năm 1821, Chawe Nyuku tham dự tang lễ của Ponlok Đệ Tam tại Dzogchen và tẩy trừ những chướng ngại cho cuộc đời của Dzogchen Rinpoche đệ tứ và ban cho vị thầy này các giáo lý. Năm 1830, Ngài dời trụ sứ của Ngài từ Chago Pho Trang tới Cha Trang Tuân Lung. Chago Pho Trang là một nơi rất tốt cho Ngài, một địa điểm kiết tường mà Ngài và các đệ tử của Ngài đã đạt được những thành tựu vĩ đại. Nhưng hiện nay, do một sự thay đổi khí hậu, mặt đất trở nên ẩm ướt và không tốt cho sức khỏe nếu sống ở đó lâu dài. Năm 1833, Chase Chenpen Thaye tới nhận thêm giáo lý từ Ngài. Năm 1834, Chawe Nyuku ban những trao truyền Lokchen Nhìn Thiết cho Torupchen Đệ Nhị và gia lực cho vị thầy này là Kim Cương Sư Siêu Việt. Ngài kết thúc tự truyện của Ngài năm 74 tuổi. Năm 79 tuổi, vào ngày 25 tháng Giêng năm Thủy Mão, Ngài thị tịch. Trong một linh kiến, Dzogchen Rinpoche đệ tứ đã nhận được di chúc của Chawe Nyuku. Di cốt của Ngài được giữ gìn tại tu viện Zacha ở Zachuka. Theo lời khuyên của Sipmelingpa, Chawe Nyuku đã khiến thân toàn bộ phần cuối đời Ngài cho việc giảng dạy bất kỳ ai tới nghe Ngài nói, ban những quán đảnh hay những giáo huấn thiền định cho tất cả những ai sùng mộ và chân thành trong việc thiền định. Chẳng hạn như Patrun Rinpoche đã nhận những giáo lý về Ngontro Longchen Nhìn Thiết 25 lần từ Ngài. Patrun đã ghi lại những lời dạy của Chawe Nyuku về Ngontro trong tác phẩm Lời Vàng Của Thầy Tôi. Tái sinh của Ngài là Kunzan Dechen Dorji, người đã được Dorjen Rinpoche đệ tứ xác nhận.